Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 471. Một bước vào hành cung đại môn, liền có thể nhìn đến một cái cùng bên ngoài quảng trường không phân cao thấp quảng trường. Trên quảng trường không kiếm quang lộng lẫy, các tu sĩ thu liễm tâm thần ở tu hành kiếm trận. Thần hư cung kiếm trận rất có danh, kim đan kỳ kiếm trận có thể ngăn lại nguyên anh kỳ tu sĩ, nguyên anh kỳ kiếm trận có thể tru sát xuất khiếu kỳ tu sĩ. Kiếm quang giống như du long tinh phượng, nếu là thay đổi bình thường kiếm tu đứng ở chỗ này, sợ là đã sớm xem thẳng đôi mắt. Thần hư cung làm kiếm tu đệ nhất tông môn, nơi này là nhiều ít kiếm tu nhóm vùng đất mộng tưởng. Nhưng mà Tiếu Tiếu không phải kiếm tu, hắn là một cái tới cấp đổ hành làm tuyên truyền nhãi con. Tiếu Tiếu nhìn chung quanh một vòng, hắn nhìn trúng góc một khối màu trắng ngà thử kiếm thạch có một trượng cao, đứng ở tu hành giữa sân nhiều năm như vậy, nó trên người đã sớm rơi xuống vô số vết kiếm. Tiếu Tiếu nhảy lên thử kiếm thạch chính phía trên vừa lúc có một khối bị kiếm tước ra tới bình thản chỗ, vừa lúc có thể dung một người ngồi. Đứng ở thử kiếm thạch thượng lúc sau, Tiếu Tiếu liền nhìn chằm chằm trong viện các tu sĩ nhìn. Các tu sĩ luyện đầu nhập, cũng chưa nhìn về phía hắn, này sao lại có thể đâu. Tiếu Tiếu một mông ngồi ở thử kiếm thạch thượng nhìn chằm chằm bay múa linh kiếm nhìn, giấy dầu bao trung tô thịt hương vị phiêu ra tới, hắn nước miếng đều mau xuống dưới. Hắn mở ra giấy dầu bao, móc ra một mảnh tô thịt tinh tế nhai. Hắn thề, hắn ăn thanh âm đã rất lớn, nhưng mà lợi kiếm gào thét thanh âm bao phủ hắn bốp bốp thanh. Nhìn các tu sĩ ở đây trung rơi linh khí, Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, hắn đối với giữa sân thật dài ti một tiếng, ti. Xem ta. Này thanh rất lớn, Tiếu Tiếu lớn giọng che đậy linh kiếm tiếng rít, các tu sĩ thần thức giống như lợi kiếm giống nhau bay lại đây. Cốc Lăng Phong nhíu mày nhìn về phía Tiếu Tiếu, đó là cái gì? Ngự thú viên điểu như thế nào chạy đến nơi đây tới? Cốc Lăng Phong bên người có nhận thức Tiếu Tiếu tu sĩ, bọn họ mồm năm miệng mười giới thiệu nói, kia không phải ngự thú viên điểu, là một thiện đường đầu bếp dưỡng điểu, tên gọi Tiếu Tiếu. Nhìn đến nhiều người như vậy xem hắn, Tiếu Tiếu vỗ vỗ cánh. Hắn cho đại gia triển lãm một chút vũ tộc tối cao lễ nghi, dương cánh lễ. Đem hai chỉ cánh mở ra, tả cánh hướng về nghiêng phía trên, hữu cánh hướng về nghiêng phía dưới huy ba lần. Cốc Lăng Phong đối bên người tu sĩ nói, dẫn hắn đi ra ngoài, tu hành giữa sân nơi nơi đều là kiếm quang, nói cho kia đầu bếp, xem trọng hắn điểu không cần làm cho huyết bắn đương trường. Tiếu Tiếu vừa nghe liền nóng nảy, hắn còn không có khai ăn đâu. Bọn họ thế nhưng tưởng đuổi hắn đi. Loại này việc nhỏ đều làm không tốt, trở về còn không được bị thúc thúc cấp cười chết. Mắt thấy các tu sĩ bệnh linh khí thằng muốn đâu đầu mà xuống, Tiếu Tiếu khinh miệt pi một tiếng, pi kỹ. Liền loại trình độ này dây thừng muốn vây khốn hắn. Hắc, hắn ở thúc thúc khủng tiên thằng bên trong chạy ra tới thời điểm, đang ngồi kiếm tiên đại đa số người còn không có sinh ra đâu. Tiếu Tiếu ngậm giấy dầu bao phi thân dựng lên, lúc này đây hắn thẳng đến quảng trường bay đi. Nhìn đến Tiếu Tiếu cất cánh thời điểm. Các tu sĩ đều sợ ngây người, nguyên lai này chỉ gà sẽ phi. Trời đất chứng giám. Bọn họ ở một thiện đường nhìn đến Tiếu Tiếu thời điểm, Tiếu Tiếu chính là cái gà thả vườn. Ai có thể nghĩ đến hắn như vậy tròn xoe thân thể có thể phi. Tê lô. Hắn bụng ý là tưởng vọt tới đại gia trung gian sau kéo ra hắn giấy dầu bao, làm đại gia cùng nhau cảm thụ một chút tiểu tô thịt mùi hương công kích. Chính là không nghĩ tới các tu sĩ thấy hắn vọt tới kiếm trận trung đều lúng cuống tay chân. Trong lúc nhất thời kiếm qua như là hạt mưa giống nhau tạp hướng về phía Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu nào biết đâu rằng hắn sấm kiếm trận là cái sát trận. Trừ bỏ bày trận người ở ngoài, kiếm trận khởi động thời điểm xâm nhập trong đó vật còn sống đều sẽ bị treo cổ. Các tu sĩ không nghĩ vô tội sinh mệnh chết ở trận pháp trung, trong khoảng thời gian ngắn hơi thở rối loạn, kiếm pháp cũng liền rối loạn. Tiếu Tiếu chỉ nhìn đến đầy đầu kiếm qua như là phi châu chấu giống nhau triều hắn bay tới, sợ tới mức hắn đông đột tây nhảy. Đương nhiên hắn còn phải bảo vệ hảo giấy dầu bao. Bằng không rải đầy đất tiểu tô thịt, so với hắn ai nhất kiếm còn muốn cho hắn đau lòng. Tu luyện trường bên trong ngôi cao thượng loạn thành một nồi cháo, phi kiếm nhóm có đuổi theo Tiếu Tiếu mà đến, có lộn xộn bay về phía nơi khác, các tu sĩ đuổi theo từng người linh kiếm mà đi. Trận pháp điều khiển hạ, linh kiếm nhóm kiếm thế như hồng. Có mấy cái vô tội tu sĩ trốn tránh không kịp bị kiếm quang chọc trúng thân thể. Cốc Lăng Phong mày nhăn lại. Đủ rồi. Một cổ cường hãn uy áp tản ra, kim đan thời kỳ cuối sắp hóa anh Cốc Lăng Phong vừa ra tay, hỗn độn trận pháp liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn bị phi kiếm thương đến nội môn đệ tử, Cốc Lăng Phong hỏa khí cọ cọ cọ liền lên đây. sở hữu căn nguyên đều tại đây chỉ xâm nhập điểu. Cốc Lăng Phong ánh mắt mang theo sát khí trừng hướng Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu trong mắt vừa chuyển, cảm giác không ổn, hắn muốn chạy nhanh cút đi. Tiếu Tiếu hướng về môn phương hướng phát cánh, chính là không chờ hắn bay ra nơi sân, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện kim sắc linh kiếm. Ti. Thiếu chút nữa bị linh kiếm cạo rớt một chọc mau. Tiếu Tiếu linh hoạt ở không trung xoay cái vòng, không xong, cái này tu sĩ ánh mắt không tốt. Tiếu Tiếu muốn phi cao từ trên tường vây bay ra đi, chính là không chờ hắn bay đến tường vây độ cao, một thanh phi kiếm giáng da đầu hắn liền cọ qua đi, mang xuống một tiểu chọc trắng tinh lông. Tiếu Tiếu ra một đầu hãn, hắn thảm thiết la lên một tiếng, khoảng không chọn lộ trung, Tiếu Tiếu hướng về hành cung càng sâu chỗ bay qua đi. Cốc Lăng Phong bên cạnh tu sĩ biến sắc, không tốt, kia chim bay đến vấn tâm ảo cảnh đi. Hắn sẽ không quấy nhiễu đến Thái Thượng Trưởng Lão đi. Cốc Lăng Phong nâng lên tay, chớ hoảng sợ, Thái Thượng Trưởng Lão há là hắn có thể quấy nhiễu. Nếu là hắn còn có thể ra tới, đường đi ra ngoài cũng chỉ có này một cái. Tiếu Tiếu bay thật lớn trong chốc lát mới chậm lại tốc độ, hắn trước mắt đều là không sai biệt lắm hành cung cùng không sai biệt lắm hành lang gấp khúc, so thúc thúc hành cung còn muốn vòng. Trên hành lang cũng không có người, Tiếu Tiếu tâm hoảng hoảng, hắn sẽ không chui vào trong truyền thuyết ảo cảnh bên trong đi đi. Không xong, hắn muốn như thế nào mới có thể liên hệ đến thúc thúc. Hắn có chút phi bất động. Tiếu Tiếu dừng ở trên hành lang, hắn trong miệng còn ngậm tản ra mùi hương giấy dầu bao. Nhìn giấy dầu bao, Tiếu Tiếu tâm tình buồn bực tới rồi cực điểm. Làm sao bây giờ? Hắn vốn là nên cấp Đỗ Hành làm tuyên truyền, chính là hiện tại tuyên truyền không có làm hảo, hắn còn bị nhốt ở. Lúc này Tiếu Tiếu trước mắt xuất hiện chợt lóe mà qua màu xanh lục. Tinh tế nhìn lại, chỉ thấy một chỗ hành cung trong sân có một chút lục ý thấu ra tới. Về điểm này màu xanh lục làm người nhìn tâm tình thoải mái, này vẫn là Tiếu Tiếu nhập ảo cảnh lúc sau nhìn đến đặc thù sắc thái. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 472. Tiếu Tiếu lại bay vài đạo hành lang gấp khúc, hắn rốt cuộc bay đến màu xanh lục nơi cái kia trong sân. Đó là một gốc cây toàn thân xanh biếc thụ, từ ngọn cây đến thân cây đều là thúy lục sắc. Tiếu Tiếu không khỏi dừng ở dưới tàn cây, hắn chưa từng gặp qua như vậy kỳ lạ thụ. Này cây thụ lớn lên ở một cái bát giác hình bồn hoa trung, ở kim bích huy hoàng hành cung trung, nó là như vậy độc đáo. Tiếu Tiếu hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía lá cây, chỉ thấy trên cây phiến lá hiện ra đào tâm hình dạng, mỗi một mảnh phiến lá đều có hắn bàn tay đại. Này thụ Tiếu Tiếu ở yêu tộc sử thượng gặp qua. Này thụ tên là trí thụ, nghe nói là một loại có thể trợ giúp người hiểu được đạo nghĩa thụ. Nguyên lai này thụ thật sự tồn tại a. Tiếu Tiếu tưởng nhảy dựng lên nắm một mảnh phiến lá xuống dưới, lúc này hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu vừa thấy hai mắt liền sáng, là mấy ngày hôm trước nhìn đến cái kia kiếm so người cao tiểu kiếm đồng. Tiếu Tiếu còn nhớ rõ tên của hắn, hắn kêu Diệp Văn Thu. Diệp Văn Thu hai mắt phóng không, hắn phi đầu tán phát chân trần từ trên hành lang đã đi tới, như là mất hồn giống nhau. Hắn nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, nhìn bộ dáng không tốt lắm. Tiếu Tiếu bay đến trước mặt hắn pi pi kêu vài thanh mới gọi trở về thần trí hắn, pi pi. Diệp Văn Thu chậm chạp cúi đầu nhìn về phía Tiếu Tiếu, qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngươi là một thiện đường đầu bếp dưỡng linh sủng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiếu Tiếu pi kỹ nửa ngày, Diệp Văn Thu một câu không nghe minh bạch. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiếu Tiếu móng vuốt bên trong giấy dầu bao suy đoán nói, ngươi ăn vụng đồ vật sợ bị đánh cho nên chạy ra. Tiếu Tiếu mắt trợn trắng, nói hưu nói vượng. Xem ra Diệp Văn Thu cùng hắn giống nhau bị nhốt ở ảo cảnh bên trong, xem ở cùng là thiên nhai lưu lạc điểu phân thượng, hắn liền cố mà làm thỉnh hắn ăn một hồi tiểu tô thịt đi. Tiểu tô thịt còn có độ ấm, mở ra giấy dầu bao lúc sau một cổ mùi thịt liền tràn ngập ra tới. Diệp Văn Thu nhíu mày nhìn về phía giấy dầu bao, sau một lúc lâu hắn đối với Tiếu Tiếu hành lễ, đa tạ. Một người một chim ngồi ở trên hành lang nhìn trong sân xanh mượt thụ. Diệp Văn Thu nhéo một cây tiểu tô thịt tinh tế phẩm. Tiếu Tiếu không khách khí, hắn bốp bốp bốp bốp ăn, ăn đến vui vẻ chỗ, hắn còn run rẩy cánh hừ thượng vài câu. Diệp Văn Thu an tĩnh như là cái người gỗ, liền tính ăn cái gì, hắn đều có nề nếp, nếu là không chú ý nghe, liền hắn nhấm nút thanh cùng nút thanh đều sẽ bỏ qua rớt. Ăn tiểu tô thịt, Diệp Văn Thu trên người hơi thở lại thay đổi mấy biến. Tiếu Tiếu quay đầu thời điểm hoảng hốt một chút, hắn giống như nhìn đến Diệp Văn Thu biến thành một cái tuấn mỹ nam nhân, chính là chờ hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ thời điểm, Diệp Văn Thu vẫn là cái kia tiểu chú lùn. Một buổi trưa ăn không ít đồ vật, Tiếu Tiếu nhìn giấy dầu bao trung dư lại tô thịt, hắn quyết định không thể lại ăn xong đi cơm chiều liền ăn không vô. Hào phóng hắn chuẩn bị đem này đó tô thịt đưa tặng cấp Diệp Văn Thu, dù sao hắn sẽ không mang theo giấy bao trở về. Hắn ăn lâu như vậy đồ vật, trên quảng trường tu hành các tu sĩ hẳn là sẽ không khó xử hắn đi. Hắn có thể đi trở về đi. Diệp Văn Thu duỗi tay sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tiếu Tiếu đầu điểm ra tàn ảnh, khá tốt, có người đưa hắn đi ra ngoài tổng so với hắn đi ra ngoài đối mặt như vậy nhiều phi kiếm hảo a. Diệp Văn Thu một tay dẫn theo giấy dầu bao, hắn nhìn thụ thở dài một tiếng. Tiếu Tiếu quan tâm hỏi, pi pi. Diệp Văn Thu không biết là lầm bầm lầu bầu vẫn là ở cùng Tiếu Tiếu nói chuyện, hắn bình tĩnh nói, mặc dù là trí thụ, cũng giải không được ta hoặc. Mấy ngày này ẩn ẩn cảm giác được cơ duyên, nhưng là lại trước sau tìm không được. Kê lô. Tiếu Tiếu đồng tình vỗ vỗ Diệp Văn Thu chân, pi pi. Thôi đi, nhân sinh không như ý việc thường tám chín, xem hắn, cái gì cũng tốt, bên người không phải là có cái không bớt lo thúc thúc sao. Diệp Văn Thu không có thể lý giải Tiếu Tiếu buồn khổ, hắn nhìn về phía trí thụ lẩm bẩm, ta kém kia một chút cơ duyên, đến tột cùng là cái gì. Tiếu Tiếu pi pi, đừng động cái gì cơ duyên, mau đưa hắn đi ra ngoài đi. Hắn ở chỗ này lắc lư thời điểm. Đỗ Hành nhất định lại làm tốt ăn. 267. Diệp Văn Thu ôm Tiếu Tiếu đi ra đại điện thời điểm, trên quảng trường các tu sĩ động tác nhất trí dừng trong tay động tác. Cốc Lăng Phong cúi đầu tiến lên hành lễ, này tiểu súc sinh có phải hay không? Diệp Văn Thu uể oải yểu xìu nói, đưa hắn đi ra ngoài đi. Nói Diệp Văn Thu liền phải đem Tiếu Tiếu đưa cho Cốc Lăng Phong. Này còn phải. Vừa mới chính là Cốc Lăng Phong đi đầu đuổi giết hắn. Tiếu Tiếu đánh chết đều sẽ không rơi xuống trên tay hắn. Tiếu Tiếu giãy dụa lên, hắn hai chỉ cánh hướng Diệp Văn Thu trên mặt hô qua đi, không phải nói tốt đưa hắn trở về sao? Sao lại có thể thay đổi? Diệp Văn Thu trên mặt bị đạp vài chân, hắn rốt cuộc lý giải Tiếu Tiếu phẫn nộ điểm. Xem ra Tiếu Tiếu đặc biệt chán ghét Cốc Lăng Phong, nghĩ thông suốt điểm này sau hắn vội vàng duỗi tay ấn xuống Tiếu Tiếu, thôi, ta tới đưa. Tiếu Tiếu lúc này mới vui vẻ qua ở Diệp Văn Thu trong lòng ngực. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cốc Lăng Phong. Cốc Lăng Phong đầy đầu hắc tuyến, hắn đây là bị ghi tạc sổ đen mặt trên sao? Đỗ Hành đang ở trong phòng bếp băm thịt trắng, xích diễm xà thịt còn rất nhiều, thiết sau khi xong trang ước chừng hai đại bồn. Liền ở hắn chuẩn bị băm linh chuột thời điểm, phi đầu tán phát Diệp Văn Thu ôm Tiếu Tiếu xuất hiện ở phòng bếp cửa. Diệp Văn Thu hành lễ, ta đem ngươi linh sủng đưa về tới. Đỗ Hành bọn họ khóe miệng trừ trừ. Đứa nhỏ này như thế nào một bộ bị người đánh cảm giác? Trên mặt hắn dấu chân có phải hay không Tiếu Tiếu đá ra tới? Đỗ Hành lau lau tay từ phòng bếp đi ra khi, Diệp Văn Thu đem Tiếu Tiếu đặt ở trên mặt đất, cho ngươi đặt ở nơi này. Mắt thấy Diệp Văn Thu xoay người muốn đi, Đỗ Hành cười ngâm ngâm gọi lại hắn, lá con, ngươi từ từ. Diệp Văn Thu hồ nghi chuyển qua đầu, ân. Sau đó hắn liền ngồi ở phòng bếp bàn ăn bên. Đỗ Hành ở trước mặt hắn thả một đĩa nhỏ thịt tẩm bột chiên giòn, hắn còn từ Tiếu Tiếu túi trữ vật bên trong móc ra mấy khối quả nhân tô chiêu đãi hắn, tới, ta cho ngươi đem đầu tóc chải. Diệp Văn Thu vốn dĩ tưởng cự tuyệt, chính là thân thể hắn lại không tự chủ được dựa theo Đỗ Hành chỉ thị ngồi xuống. Cây lược gỗ tử từ Diệp Văn Thu nồng đậm tóc dài trung sơ quá, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào Diệp Văn Thu trên người, Diệp Văn Thu nghe thấy được Đỗ Hành trên người dính nhàn nhạt tô thịt hương vị. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 473, chương 473. Da đầu tê tê dại dại, Đỗ Hành ngón tay linh hoạt nắm lên Diệp Văn Thu tóc dài. Hắn tùy tay ở hắn đầu mặt sau trát cái đuôi ngựa. Ân, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Ngươi ăn trước, ta cho ngươi tìm một đôi giày đi. Diệp Văn Thu nhìn Đỗ Hành chạy về phía bên ngoài bóng dáng. Hắn trong mắt xuất hiện hoang mang. Cảnh Nam gõ gõ cái bàn, hắc, nhìn cái gì đâu? Diệp Văn Thu hoang mang nói, hắn vì cái gì đối ta tốt như vậy? Cảnh Nam một mông ở Diệp Văn Thu đối diện ngồi xuống, bởi vì ngươi đáng yêu a, nhà của chúng ta Đỗ Hành đối đáng yêu người đối thiện lương sự đều không có sức chống cự. Thế nào? Tô thịt ăn ngon sao? Diệp Văn Thu cúi đầu nhìn chằm chằm kim hoàng lát thịt, ân, ăn ngon. Cảnh Nam nói, lâu dài không có ẩm thực, một chút ăn quá nhiều tô thịt dạ dày sẽ không thoải mái. Bất quá đối với ngươi mà nói vấn đề hẳn là không lớn. Diệp Văn Thu hai mắt sắc bén nhìn về phía Cảnh Nam cười nói, ai nha, hảo hung, lớn lên như vậy đáng yêu ánh mắt như vậy hung. Thần hư cung kiếm tu quả nhiên không thể treo vào. Diệp Văn Thu trầm mặt không nói, hắn nhìn thẳng Cảnh Nam, muốn từ Cảnh Nam trong ánh mắt tìm kiếm đến một chút tin tức. Hai người đang ở đối diện, Đỗ Hành từ phía sau lại đây, hắn giơ tay liền gõ Cảnh Nam cái ót, khi dễ người hài tử làm cái gì? Cảnh Nam vô tội sờ sờ cái ót, ta nào dám khi dễ hắn. Đỗ Hành trong tay cầm một đôi giày, đây là chia tạp dịch giày, Tiểu Ngọc hỗ trợ sửa lại một chút, hiện tại ngươi xuyên hẳn là sẽ không đại quá nhiều. Về sau không cần chân trần ở bên ngoài chạy, đừng ỷ vào ngươi tuổi trẻ, khi còn nhỏ không chú ý, trưởng thành muốn chịu khổ. Đỗ Hành một bên nhắc mãi một bên khom lưng nâng lên Diệp Văn Thu một chân, giày thông thuận liền mặc vào. Đỗ Hành ấn ấn giày đầu nhọn, ân, lớn nhỏ chính thích hợp. Khá tốt. Diệp Văn Thu tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Đỗ Hành, hắn lại đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần, vì cái gì? Đỗ Hành không lý giải Diệp Văn Thu ý tứ, cái gì? Diệp Văn Thu nói, ngươi biết ta là ai? Đỗ Hành cười nói, ngươi không phải Diệp Văn Thu sao? Thần hư cung nội môn đệ tử A, Đỗ Hành chế nhạo nhìn Diệp Văn Thu eo sườn trường kiếm, hắn thiếu chút nữa cười lên tiếng, xem, kiếm so người cao. Diệp Văn Thu nói, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta thế ngươi làm sao? Đỗ Hành hồ nghi hỏi Cảnh Nam, đứa nhỏ này không thành vấn đề đi. Cảnh Nam đôi tay một quán, không liên quan chuyện của ta a, nói Cảnh Nam phiêu nhiên mà đi, đi phía trước còn từ trên bàn mâm bên trong sờ soạn một mảnh tô thịt nhét vào trong miệng. Diệp Văn Thu bình tĩnh nói, ta và ngươi không thân chẳng quen, hai lần tới thiện đường, ngươi đều đối xử tử tế ta. Lần đầu tiên cho ta xương sườn, lần thứ hai mời ta ăn tô thịt trả lại cho ta vấn tóc xuyên giày. Ngươi có phải hay không có cầu với ta? Không có việc gì, ngươi nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi chỉ lo mở miệng, không cần như vậy vu hồi. Đỗ Hành vừa nghe vui vẻ, hắn xoa xoa Diệp Văn Thu đầu tóc, nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi như vậy tiểu nhân vóc dáng có thể làm cái gì? Ngươi chỉ cần hảo hảo ăn cơm hảo hảo tu hành là được lạc. Hảo, ngươi từ từ ăn, ta đi trước vội. Diệp Văn Thu trong mắt hoang mang càng sâu, nhìn Đỗ Hành đi sau bếp trung bận rộn thân ảnh, hắn lẩm bẩm, ta không hiểu. Trên đời này thật sẽ có người không cầu người hồi báo đối người khác vô điều kiện hảo sao? Kê lơ. Đỗ Hành đem băm thành khối chuột thịt đặt ở bồn gỗ có ít hành gừng rượu ướp lên, chờ hắn ngẩng đầu vừa thấy khi, Diệp Văn Thu đã rời đi, trên bàn lưu trữ một mâm không như thế nào dùng tài hùng biện tô thịt. Đỗ Hành đối Huyền Ngữ nói, ta phát hiện thần hư cung đối nội môn đệ tử yêu cầu thật sự quá hà khắc rồi, ngươi xem Diệp Văn Thu, còn tuổi nhỏ ông cụ non. Một chút hài tử nên có thiên chân hoặc bát đều không có, ai, số lượng không nhiều lắm thơ ấu a, hắn thế nhưng liền như vậy lãng phí. Lại nhìn 800 tuổi còn ở bán manh tiếu tiếu, Đỗ Hành trầm trọng thở dài một hơi, chênh lệch a. Hôm nay thức ăn có hương tô tiểu tô thịt, thịt kho tàu, bạch thiết thịt dê, chua ngọt đầu gà phao ngạnh tử cùng cá trích canh, lần này phân lượng so giữa trưa còn muốn nhiều. Giờ dậu không tới, chia thức ăn trên đài liền bãi đầy chén gỗ. Một thiện đường đồ ăn lượng cấp đủ, Đỗ Hành cảm thấy hẳn là không có nhiều ít tu sĩ muốn đơn độc điểm cơm. Nhìn Phượng Quy bọn họ định ra đồ ăn giới, Đỗ Hành bắt đầu thấp thỏm, làm sao bây giờ? Nếu là chờ hạ không ai tới ăn cơm làm sao bây giờ? A, cái này giá cả có phải hay không quá quý? Đỗ Hành đã quên mất ở Bình Thành thời điểm hắn hai ngày liền kiếm lời hơn 2 vạn sự thật. Dựa theo bài mặt trên ít giá, nếu là đem Đỗ Hành làm được đồ ăn đều điểm một phần, yêu cầu tiêu phí 50 cái linh thạch đâu. Hơn nữa này chỉ là tiểu phân đồ ăn giá cả, nếu là muốn ăn nhiều một ít, có thể mua đại phân tiểu tô thịt, đương nhiên một phần liền phải 50 cái linh thạch. Cảnh Nam cười nói, ngươi chỉ lo yên tâm đi, nếu là không ai tới ăn, Giang Thượng Chu nói hắn tới ăn. Đỗ Hành. Giờ dậu vừa đến, liền có tu sĩ lục tục vào được. Đỗ Hành vốn dĩ cho rằng tiên tiến tới chính là những cái đó có tư cách đệ tử, không nghĩ tới trước tới đều là chút kim đa nguyên anh kỳ kiếm tu. Vừa vào cửa, này đó các tu sĩ ánh mắt liền rơi xuống đại huân thượng. Đỗ Hành đoán trước trung chuyện phiền toái một kiện cũng chưa phát sinh, các tu sĩ an an tỉnh tỉnh lấy cơm, thích ăn thịt dê, liền nhiều lấy 2 phân thịt dê, thích tiểu tô thịt, liền nhiều lấy vài phần tiểu tô thịt. Lấy xong cơm lúc sau, bọn họ bài đội đánh canh lấy cơm. Nhà ăn trung vô cùng náo nhiệt, hàng huyên thanh không dứt bên tai. Đỗ Hành thần thức đảo qua, đại gia đối thức ăn vẫn là thực vừa lòng, ngay cả Huyền Ngự bên kia đều bán không ít đại phân đồ ăn đi ra ngoài. Không quá nửa cái canh giờ, phần ăn cũng đã không có, may mắn Đỗ Hành trước tiên cấp 28 cái có tư cách đi ăn cơm đệ tử để lại phần ăn, bằng không hắn liền tạp một thiện đường chiêu bài. Sau lại các tu sĩ nhìn đến chia thức ăn trên đài không đồ ăn, bọn họ lại kháng nghị, như thế nào lại không có đồ ăn? Đổ đầu bếp đâu? Xào rau, xào rau. Phượng Quy chờ chính là giờ khắc này, hắn cười ngâm ngâm từ trong tay áo móc ra mấy chục bổn thực đơn, chư vị đạo hữu thỉnh xem, đây là một thiện đường thực đơn. Mỗi một quyển thực đơn đều có gạch như vậy hậu, Đỗ Hành mồ hôi lạnh róc rách. Khi nào làm cho thực đơn? Huyền Ngự cười nói, đây là Nam Nam bọn họ tặng cho ngươi lễ vật, bên trong thu nhận sử dụng ngươi đến thôn lúc sau làm đồ ăn. Ngươi yên tâm, những cái đó nguyên liệu nấu ăn khó xử lý hoặc là tủ lạnh bên trong không có trữ hàng, chúng ta đều ở thực đơn mặt sau tiêu không hóa. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 474, chương 474. Đỗ Hành run rẩy tay mở ra mang theo mặt hương thực đơn, dẫn vào mi mắt chính là từng đạo sắc thái tươi sáng thức ăn. Thức ăn phía dưới đánh dấu sử dụng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị liêu, khẩu vị là hàm vẫn là ngọt đều viết, nhất phía dưới tắt viết ít giá. Xếp hạng đệ nhất vị chính là thịt thịt thái trộn mì, Đỗ Hành nhớ rõ đây là hắn đến trong thôn làm đạo thứ nhất đồ ăn. Hắn hốc mắt đỏ, hắn ngón tay từ trong hình lướt qua, cảm ơn. Nếu không phải nhìn đến thực đơn, hắn đều mau quên cái này mì sợi. Theo hắn ngón tay lật qua thực đơn, từng đạo quen thuộc đồ ăn ấn xuyên qua mi mắt, chân thịt khô, quải lò vịt nướng, hấp hải lư ngư. Từng đạo bị Đỗ Hành đều mau quên đi thức ăn dẫn vào mi mắt. Thực đơn tham khảo Túy Tiên Lâu thiết kế, Đỗ Hành cảm thấy cái này thực đơn so Túy Tiên Lâu thực đơn còn muốn hảo. Túy Tiên Lâu thực đơn mới vài đạo đồ ăn. Mà trước mắt thực đơn trung có hưng có tố có món chính có đồ ăn vặt. Đưa ngón tay lướt qua thực đơn thượng thái sắc hình ảnh, là có thể nhìn đến một mâm bàn thức ăn hình ảnh hiện lên ở thực đơn trên không, dẫn tới người ngón trỏ đại động. Nhìn này đó đồ ăn hình ảnh, Đỗ Hành liền nghĩ tới lúc ấy nấu ăn trường hợp cùng vị. Mỗi một đạo đồ ăn đều là hồi ức ca. Theo thực đơn từng trang lật qua đi, Đỗ Hành phát hiện thực đơn mặt sau còn có thật nhiều chỗ trống. Huyền Ngự giải thích nói, chúng ta cảm thấy ngươi tương lai còn sẽ làm rất nhiều đồ ăn, cho nên để lại rất nhiều chỗ trống. Đỗ Hành cười một chút sau đó liền quay người đi lau nước mắt, người nhà của hắn cho hắn tặng một phần thực đơn, ký lục hắn một đường đi tới điểm điểm tích tích. Phần lễ vật này quá dày trọng, nhưng là hắn nhận lấy. Đỗ Hành lau lau nước mắt xoay người lại, hắn lại lần nữa phiên phiên thực đơn, quả nhiên giống như Huyền Ngự theo như lời, hắn tủ lạnh bên trong nguyên liệu nấu ăn không đủ, tồn kho không đủ, thực đơn mặt trên đều tiêu tạm thời thiếu hóa chữ. Mà những cái đó có tồn kho thức ăn, phía dưới tiêu phân số. Tỉ như nướng bồ câu non, Đỗ Hành lần trước là một lò tử thừa 20 chỉ, thực đơn mặt trên nướng bồ câu non icon phía dưới biểu hiện số lượng chính là 20. Sau lại các tu sĩ phủng thực đơn đi nghiên cứu, qua, cái này không tồi. Đỗ đầu bếp, tới một phần cá hầm cải chua a. Đỗ Hành xôn xao phiên tới rồi cá hầm cải chua, hảo gia hỏa, một phần cá hầm cải chua 500 linh thạch. Hắn xác nhận một sự kiện, thần hư cung tu sĩ không kém tiền. Mệt hắn phía trước còn vì bọn họ lo lắng. Tác giả có lời muốn nói, tiếu tiếu, ta đều dùng tới dương cánh lễ, bọn họ thế nhưng còn muốn đuổi ta đi ra ngoài. Để cho ta tức giận là. Bọn họ thế nhưng nói ta là gà thả vườn. Phượng Quy, nhưng còn không phải là gà thả vườn sao, làm ngươi ngày thường gian dối thủ đoạn, phượng tộc mặt đều bị ngươi ném hết. Thúc cháu hai lại đánh nhau rồi. Đỗ Hành, Diệp Văn Thu hẳn là sửa cái tên. Ta cảm thấy hắn kêu Diệp Hoành Thu tương đối hảo. Ông cụ non. Huyền Ngự, hắn vốn dĩ liền ông cụ non. Thái Thúc Hoàng hôm nay lại không có thể ăn thượng cơm, a ha ha ha ha. Chương 116. Kê lô. 268. Lúc này liền đầy đủ thể nghiệm tủ lạnh bên trong có trận pháp chỗ tốt rồi, Đỗ Hành tồn đi vào đồ ăn, lấy ra tới lúc sau vẫn như củ nóng hầm hập thơm ngào ngạt. Đỗ Hành cảm thấy hắn tìm được rồi một cái thực tốt đi tồn kho địa phương, hắn làm đậu đỏ tiểu tùng bánh, trong nháy mắt liền bán đi mười mấy phân, hơn nửa này đây 100 linh thạch một phần giá cao bán đi. Các tu sĩ một cái xem một cái, nhìn đến ngươi điểm cái gì ăn ngon, rõ ràng đã ăn cơm xong tu sĩ còn muốn tới thấu cái náo nhiệt. Đỗ Hành Đoan đến vui vẻ, nhưng là trong lòng ẩn ẩn có một loại bất an. Hắn nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, ngươi không phải nói, ta làm được đồ vật cùng đan dược không có gì khác nhau sao? Bọn họ ăn sẽ không phát hiện cái gì đi. Huyền Ngự nói, ta đem phía trước làm mới đều thu hồi tới, hiện tại có thể điểm đồ ăn đều là ngươi ra Vân Tránh Động phủ lúc sau làm. Đỗ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ cảm kích quá chính mình ngày thường có bao nhiêu nấu ăn thói quen. Cá hầm cải chua là ăn với cơm vũ khí sắc bén, liền tính tủ lạnh bên trong đều bị quét sạch, đương trường làm hao phí thời gian cũng không dài. Đỗ Hành tủ lạnh bên trong có xà giao thịt, không dùng được một nén nhang công phu, nóng hầm hập cá hầm cải chua liền ra khỏi nồi. Giờ dậu trung thời điểm, một thiện đường có ít thiện cơ bản đều là gọi món ăn tu sĩ, chờ tới rồi giờ dậu mạt, người đã đi được không sai biệt lắm. Đỗ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần sau ta muốn nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn, lâm thời nấu ăn quá mệt mỏi. Cảnh Nam một bên đếm linh thạch một bên nói, ngày mai ngươi có thể trước tiên chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, buổi tối chỉ xào kia vài loại, bằng không bọn họ dựa theo thực đơn một đốn điểm, ngươi chẳng phải là sẽ mệt chết. Đỗ Hành đi tới cửa trang linh thạch hộp phía trước hỏi, nhiều ít linh thạch. Cảnh Nam đôi mắt đều cười mị, 13.500 cái linh thạch. Đỗ Hành sửng sốt, ai? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Cảnh Nam nói, phần ăn bán 1.700 nhiều, còn là 12 phân cá hầm cải chua, hơn nữa tiểu bồ câu non cùng tùng bánh linh tinh, kiếm lời không ít nào. Đỗ Hành hồ nghi vuốt đầu, ai? Ta chỉ là 12 phân cá hầm cải chua sao? Mệt ta cảm thấy mặt sau tới ăn cơm người rất nhiều a. Phượng Quy nói, đó là bởi vì ngươi làm cá phân lượng quá lớn, bọn họ một người ăn không hết liền 2-3 cái người tụ ở bên nhau ăn. Đỗ Hành bái đầu ngón tay tính tính, hảo gia hỏa, hôm nay tới một thiện đường đi ăn cơm chẳng phải là có 100 người. Hắn thế nhưng ở trong bất tri bất giác làm nhiều người như vậy ăn đồ ăn. Đỗ Hành đều tưởng cho chính mình vỗ tay. Chỉ là hắn tổng cảm thấy còn có cái quan trọng người không có tới, cung cấp nguyên liệu nấu ăn Thái Thúc Hoàng còn không có xuất hiện. Nghĩ đến Thái Thúc Hoàng, Đỗ Hành liền đứng ở một thiện đường cửa nhìn xung quanh một chút, không xong, ta có phải hay không không nói cho hắn dùng cơm thời gian. Muốn hay không ta đi thần tạo phong thỉnh hắn một chút. Lúc này Tiếu Tiếu Pi Pi vỗ cánh chạy hướng về phía ngoài cửa, Đỗ Hành mắt sắc nhìn đến, ở một thiện đường cửa quảng trường phụ cận trên đường nhỏ, có một đạo cao dài thân ảnh đang ở bồi hồi. Tập trung nhìn vào, kia không phải Thái Thúc Hoàng là ai? Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu thực mau liền đón đầy mặt đỏ bừng Thái Thúc Hoàng vào cửa, Thái Thúc Hoàng trong tay dẫn theo một cái đại đại hộp gấm. Vừa vào cửa, hắn liền va va đập đập mở miệng, ta. Đánh. Quấy rầy. Thái Thúc Hoàng một mở miệng, Cảnh Nam liền cười, hắn vỗ vỗ Thái Thúc Hoàng bả vai, vừa mới chính là ngươi ở bên ngoài chuyển động đi. Ta liền nói đâu, ngươi như thế nào không tiến vào a? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 475. Thái Thúc Hoàng nói, nhìn đến đại gia ở vội. Cảm thấy không tiện quấy rầy. Đỗ Hành nói, về sau ngươi tới một thiện đường mặc kệ khi nào đều không quấy rầy, chỉ cần chúng ta vài người ở. Thái Thúc Hoàng lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, ân. Phượng Quy nhìn từ trên xuống dưới Thái Thúc Hoàng, hắn liên tục gật đầu, ân, không tồi. Là cái hạt giống tốt, không hổ là hắn đại vũ tộc ra tới yêu tu, này phân dung mạo cùng khí độ, không có mấy cái tu sĩ có thể địch được với. Chính là đứa nhỏ này quá thẹn thùng. Phượng Quy nhất thời đều nghĩ không ra hắn là cái nào chủng tộc yêu tu, tóm lại không rất giống Phượng Hoàng. Đỗ Hành tươi cười đầy mặt nói, thật tốt quá, người tới, chúng ta có thể ăn cơm. Cảnh Nam đẩy Thái Thúc Hoàng hướng phòng bếp đi đến, đi một chút, chúng ta người trong nhà đều là ở bệ bếp bên cạnh ăn cơm. Thái Thúc Hoàng khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo hồng, ân. Đỗ Hành đã sớm ở tận cùng bên trong bệ bếp trung nấu thượng bọn họ muốn ăn linh gạo cơm. Linh gạo cơm thượng chưng lạp xưởng thịt khô cùng hàm thịt, ngoài ra còn có Tiếu Tiếu thích ăn canh trứng. Vừa mở ra nồi cơm, trong nồi nhiệt khí cùng mùi hương liền nghênh diện mà đến. Huyền Ngự cùng Đỗ Hành hai đem trong nồi chưng đồ ăn cấp bưng ra tới, Phượng Quy bọn họ tắt đi tủ lạnh bên trong lấy ra buổi chiều tạc tốt tiểu tô thịt cùng làm nồi linh chuột. Chờ Đỗ Hành đem lẩu niêu trung nấu tốt xích vi mãn hầm canh gà cấp mang sang tới sau, trên bàn cơm tràn đầy phóng thượng đồ ăn. Cảnh Nam đi đến một thiện đường cửa đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, Giang Thượng Chu hấp tấp xông vào, ta tới, còn có cơm chiều ăn sao? Cảnh Nam cười như không cười nhìn Giang Thượng Chu, giờ dậu qua Nga. Đỗ Hành chú ý tới bên cạnh cửa biên động tĩnh, là Giang Thượng Chu sao? Ngươi chạy đi nơi đâu? Cho ngươi chuyên môn để lại cơm ngươi không có tới, đều liền chuyển cho người khác. Tiểu Ngọc, thêm một đôi chiếc đũa. Giang Thượng Chu trơn trượt từ Cảnh Nam bên cạnh chen qua đi, cái này kêu cái gì, tới sớm không bằng tới đúng lúc, thứ tốt đều lưu đến cuối cùng. Giang Thượng Chu tự dắt tể tới rồi Thái Thúc Hoàng bên cạnh, hắn hiếm lạ nói, Thái Thúc Hoàng ngươi hôm nay như thế nào ra ngự thú viên? Thái Thúc Hoàng hàm súc gật gật đầu, chịu người mời, không dám chậm lại. Đỗ Hành vạch trần lẩu niêu cái nắp, tới, đều đừng khách khí, dùng bữa a. Tiếu Tiếu cổ duỗi ra liền ngậm một khối to chuột thịt đặt ở Thái Thúc Hoàng trong chén, hắn đối với Thái Thúc Hoàng pipi, ý bảo Thái Thúc Hoàng không cần khách khí. Thái Thúc Hoàng ôn nhu sờ sờ Tiếu Tiếu lông, cảm ơn. Phượng Quy nhìn về phía Tiếu Tiếu, ngươi trong miệng mặt ngậm đồ vật liền như vậy cho nhân gia. Cũng không biết nhân gia chê hay không ngươi. Tiếu Tiếu xê dịch thân thể tới gần Thái Thúc Hoàng, hôm nay hắn cùng Thái Thúc Hoàng thiên hạ đệ nhất hảo, ai đều đừng ghét bỏ ai. Thái Thúc Hoàng cười càng ôn nhu, không chê, Tiếu Tiếu thật đáng yêu. Cảnh Nam nói giỡn nói, cảm thấy hắn đáng yêu nói, ngươi liền ôm đi đi. Gia hỏa này quá có thể ăn, ngươi mang về dưỡng đi. Thái Thúc Hoàng quy quy củ củ nói, quân tử không đoạt người sợ ái. Giang Thượng Chu đã buồn đầu khai ăn, hắn gấp một khối chuột thịt tinh tế nhai, dầu chiên quá chuột thịt ngoại da xốp giòn làm hương nội bộ thịt hết sức nhai rất ngon, tinh tế xương cốt trực tiếp nhai nhai là có thể nuốt xuống đi. Trải qua cây rác gia vị phiên xào lúc sau, chuột buồn nôn cây tiên hương, Giang Thượng Chu miệng lưỡi đã chết lặng, hắn trên trán ra một tầng tinh miệng mồ hôi. Kê lơ. Lúc này lại uống thượng một mụn xích viêm mãn hầm gà mái canh, lửa nóng xúc cảm từ khoang miệng lan tràn tới rồi dạ dày trung. Giang Thượng Chu thật dài thở phào nhẹ nhõm, hảo quá nghiện a. Giang Thượng Chu gia mặt dày không cần Đỗ Hành tiếp đón, Đỗ Hành bọn họ trọng điểm đều rơi xuống thẹn thùng Thái Thúc Hoàng trên người. Đỗ Hành cười hỏi, Thái Thúc, ngươi là thích ăn cay vẫn là thích ăn hàm tiên khẩu? Vẫn là thích ăn ngọt khẩu. Thái Thúc Hoàng vội vàng buông xuống chén khách khí trả lời nói, ta đều có thể. Nhìn đến Thái Thúc Hoàng phản ứng, mọi người đều không đành lòng quấy rầy hắn. Thái Thúc Hoàng quá sạch sẽ đến không giống như là cái ở nhân tu tông môn trường lên yêu tu, hắn càng như là gia thế hậu đãi rụt rè tự chế thế gia đệ tử. Phượng Quy nghĩ nghĩ lúc sau cấp Thái Thúc Hoàng gấp một mảnh lạp xưởng, ngươi nếm thử cái này lạp xưởng. Thái Thúc Hoàng phủng chén cung kính tiếp nhận chén, cảm ơn. Phượng Quy nói, cùng chúng ta ở bên nhau không cần như vậy câu nệ khách khí, về sau buổi tối có rảnh liền cùng nhau tới ăn cơm đi. Đến từ Phượng Quy mời, người bình thường sẽ không cự tuyệt. Thái Thúc Hoàng lại là cái ngoại lệ, nghe được lời này lúc sau hắn chần chờ. Cảnh Nam cười ngâm ngâm hỏi, làm sao vậy? Là đồ ăn không hợp ăn uống sao? Thái Thúc Hoàng nói, không không, đồ ăn ăn rất ngon. Phượng Quy nói, đó chính là rất bận. Không rảnh tới ăn cơm. Giang Thượng Chu than một tiếng, nơi nào a, gia hỏa này chính là quá quái gở, ngày thường không vui ra cửa. Đỗ Hành hiểu biết, nga nga. Này dễ làm, nếu ngươi không yêu ra cửa, về sau chúng ta nấu cơm thời điểm cho ngươi đưa một phần đi là được, dù sao ngự thú viên cách nơi này gần. Thái Thúc Hoàng cúi đầu buông xuống chén đũa, ta là yêu tu. Mọi người gật gật đầu, ân ân, yêu tu làm sao vậy? Thái Thúc Hoàng giãy dụa nói, ta còn là cái không quá các lợi yêu tu. Phượng Quy mày nhăn lại, nói bậy, em đẹp yêu tu như thế nào sẽ không may mắn? Thái Thúc Hoàng nói, ta có đôi khi sẽ khống chế không được chính mình yêu hỏa, thần hư cung bởi vì ta, đã bị đốt cháy rớt 8 đỉnh núi 32 tòa hành cung. Đương nhiên, cũng có tu sĩ bởi vì tới gần ta bị ta yêu hỏa gây thương tích, đến bây giờ cũng chưa có thể khôi phục. Phượng Quy khẽ cười một tiếng, hắn chế trụ Thái Thúc Hoàng mạch môn, bao lớn sự, làm ta nhìn xem ngươi. Phượng Quy linh khí hướng Thái Thúc Hoàng trong cơ thể một hướng, hắn sắc mặt hơi đổi. Thái Thúc Hoàng thu hồi tay. Hắn sắc mặt biến đến hổ thẹn lại tự trách, cùng ta quá tiếp cận người sẽ có bất hạnh. Phượng Quy vỗ vỗ Thái Thúc Hoàng bả vai, hắn trong mắt quang làm hắn cả người đều sinh động lên, đừng nghĩ nhiều, trình độ này yêu hỏa chúng ta có thể thừa nhận. Cảnh Nam chọc chọc Phượng Quy truyền âm qua đi, làm sao vậy? Phượng Quy đáp lại nói, trễ chút nói cho ngươi. Phượng Quy đối Huyền Ngự nói, Tiểu Ngọc, ngươi bên kia còn tồn rượu mơ xanh sao? hôm nay khó được đại gia tụ ở bên nhau, uống một chút quán ba. Huyền Ngự gật gật đầu, hảo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 476. Cảnh Nam vui vẻ, Tích Tích hôm nay tâm tình thực không tồi a. Phượng Quy tươi cười đầy mặt, ân. Tiếu Tiếu Hồ Nghi nhìn Phượng Quy, thúc thúc nụ cười này chưa từng đối hắn triển lãm quá. Hắn lại nhìn Thái Thúc Hoàng, Tiếu Tiếu trong lòng dâng lên một cái không đáng tin cậy ý tưởng, chẳng lẽ thúc thúc coi trọng Thái Thúc Hoàng sao? Hắn phải có cái Thẩm Thẩm sao? Nghĩ tới điểm này, Tiếu Tiếu đối Thái Thúc Hoàng càng thêm ân cần. Hắn hy vọng thúc thúc sớm một chút thành hôn, sửa sửa cái này âm tình bất định tật xấu, tốt nhất có thể thiếu mắng mắng hắn. Thái Thúc Hoàng nhìn Tiếu Tiếu không ngừng cho hắn lẩm bẩm tới đồ ăn, hắn tươi cười càng ấm, cảm ơn, cảm ơn. Giang Thượng Chu An Vị nói, ta cũng là khách nhân a, ta cũng là lần đầu tiên cùng các ngươi ngồi cùng bàn, các ngươi như thế nào đối ta như vậy không khách khí đâu. Đỗ Hành bọn họ nhìn Giang Thượng Chu chén bên cạnh xương cốt, còn có mặt mũi nói, toàn bộ trên bàn cơm trừ bỏ Tiếu Tiếu, liền hắn ăn nhiều nhất. Lại cùng hắn khách khí, hắn đều phải bò đến cái bàn trung gian đi. 269. Rượu mơ xanh thứ này, uống lên thời điểm ngon ngọt, sẽ làm người không tự chủ được liền uống nhiều hai khẩu. Chờ cảm giác quanh thân nóng lên hai mắt mê ly, trước mắt người xuất hiện mấy cái bóng dáng thời điểm, thường thường men say liền lên đây. Thái Thúc Hoàng đầu tiên là cảm thấy chính mình ở hoảng, sau lại cảm thấy là cái bàn ở hoảng, hoảng hoảng thân thể hắn liền hướng trên mặt đất đi vòng quanh. May mắn Phượng Quy vớt hắn một phen, Thái Thúc Hoàng mới không có ngã trên mặt đất. Tiếu Tiếu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thúc Thúc, pi pi. Thúc Thúc mau mang Thẩm Thẩm đi nghỉ ngơi. Phượng Quy sắc mặt cổ quái nhìn Tiếu Tiếu liếc mắt một cái, Cảnh Nam cười thiếu chút nữa trượt chân mà lên rồi, ha ha ha ha, Tích Tích ngươi xong rồi. Phượng Quy bất đắc dĩ cực kỳ, đừng nháo. Đỗ Hành dùng ngón chân đều biết Tiếu Tiếu nhất định nói đến không được nói, chính là hắn đoán không ra Tiếu Tiếu vừa mới rốt cuộc nói gì. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự, Tiếu Tiếu nói cái gì? Huyền Ngự mặt mày mỉm cười, không có gì. Loại sự tình này liền đừng làm Đỗ Hành đã biết, miễn cho hắn thêm phiền. Thái Thúc Hoàng sắc mặt hồng nhuận, hắn ở Phượng Quy trong lòng ngực giật giật, đầu hướng ngực hắn thượng một dựa sau liền ngủ rồi. Nghe Thái Thúc Hoàng đều tiếng hít thở, Phượng Quy ôm hắn để sát vào Cảnh Nam, Nam Nam giúp hắn tỉnh rượu. Cảnh Nam đôi tay co rụt lại, hắn cười ngửa tới ngửa lui, không không không, ta không hỗ trợ. Nói ngươi còn không mang theo ngươi tân hoang đi xuống nghỉ ngơi sao? Phượng Quy càng bất đắc dĩ, Nam Nam, đừng nháo, mau hỗ trợ. Cảnh Nam sau này thẳng súc, không giúp không giúp. Phượng Quy buồn bực cực kỳ, Thái Thúc Hoàng như thế nào cùng Đỗ Hành giống nhau, một chút tửu lượng đều không có. Bị điểm danh Đỗ Hành. Huyền Ngự nói, mặt sau sương phòng còn có phòng, trước làm hắn ở nơi này đi. Tiếng nói vừa dứt Giang Thượng Chu liền ra tới ngăn trở. Không ổn không ổn, hắn vẫn là hồi ngự thú viên tương đối hảo. Phượng Quy nhìn từ trên xuống dưới Giang Thượng Chu, cho nên, ngươi muốn đưa hắn đi ngự thú viên. Giang Thượng Chu thanh thanh giọng nói, a, kê lô. Cảnh Nam nói, không được, ngươi người này lấm la lấm lét đầy mặt đào hoa, Thái Thúc Hoàng nếu là làm ngươi đưa không chừng ngươi như thế nào đạp hư hắn. Không thể làm ngươi đưa hắn. Giang Thượng Chu khí thiếu chút nữa ngất đi rồi, ta lấm la lấm lét. Ngươi đôi mắt mù sao? Ta đây là thiên mệnh phong lưu. Cảnh Nam đối Phượng Quy nói, trên mặt cười hì hì không phải thứ tốt, không thể làm hắn tai họa Thái Thúc Hoàng. Tích Tích ngươi vẫn là đưa hắn đi hậu viện nghỉ ngơi đi. Phượng Quy ôm Thái Thúc Hoàng hướng về hậu viện đi, vừa đi hắn một bên oán giận, ta lớn như vậy, trừ bỏ ôm Tiếu Tiếu cùng ngươi, còn không có ôm quá ai. Cảnh Nam vỗ vỗ Tiếu Tiếu mông, đừng ăn, đi chiếu cố hắn đi. Tiếu Tiếu ngửa đầu rót một chén canh, hắn dùng cánh một mặt miệng sau nhảy xuống ghế liền đi theo Phượng Quy đi rồi. Giang Thượng Chu khí hừ hừ đến, ta nhưng nhắc nhở các ngươi, nếu là nửa đêm một thiện đường bốc cháy lên tới, ngươi liền khóc đi thôi. Nhưng mà một thiện đường cả một đêm đều gió êm sóng lặng, buổi tối chỉ có trong viện côn trùng kêu vang cùng cách vách tu luyện trường trung truyền đến kiếm rít thanh. Sáng sớm Đỗ Hành liền dậy, hắn phải làm bữa sáng, đến nỗi có đi hay không dưới chân núi lấy đồ ăn, đã không quan trọng. Hôm nay bữa sáng là đậu gia, Đỗ Hành đáp ứng quá Tiếu Tiếu. Huyền Ngự cấp Đỗ Hành là một cái tiểu thạch ma, cùng trong thôn mặt dùng giống nhau. Thạch ma đặt ở một thiện đường ngoại trên quảng trường hô hô chuyển, hỗn hợp đậu xanh cùng linh gạo mễ tương sôi nổi nhỏ giọt ở thạch ma bên cạnh chén lớn trung. Đỗ Hành không chuẩn bị làm quá nhiều đậu gia, cho nên màu xanh nhạt mễ tương chỉ có một chén lớn, còn không bằng ngày thường Tiếu Tiếu uống sữa đậu nành phân lượng. Thạch ma đình chỉ vận chuyển sau, Đỗ Hành bưng chén lớn đi hướng phòng bếp, trong phòng bếp tiểu táo trên đài hai nồi nấu trung nấu đồ vật. Nồi to trung chưng linh gạo cơm, tiểu trong nồi xào thịt thịt thái. Qua nghe thịt thịt thái mùi hương, đều làm người ngón trỏ đại động. Huyền Ngự đi đến phòng bếp lúc sau liền nhìn đến Đỗ Hành chính đem thịt thịt thái thịnh ở trong chén, hắn từ sau lưng ôm chặt Đỗ Hành ở hắn sườn mặt thượng hôn hôn, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Eo còn khó chịu sao? Đỗ Hành trên eo truyền đến một trận linh khí, Huyền Ngự săn sóc tự cấp hắn xoa eo, hắn nghiêng đầu dán sát vào Huyền Ngự mặt, thật nhiều lạp. Sáng tinh mơ đi nơi nào? Huyền Ngự nói, đi tĩnh tâm đài giúp ngươi đem đồ ăn mang tới. Đỗ Hành cười, có phải hay không quá sớm, không phải giờ mẹo mới đi sao? Ta còn nói làm tốt cơm sáng lúc sau chính mình đi đâu? Vương Kiên làm khó dễ ngươi sao? Huyền Ngự nói, ta mang theo các tu sĩ ấn giám qua đi, hắn không dám khó xử. Hôm nay trả lại cho chúng ta không ít nguyên liệu nấu ăn, có một chỉnh đầu ngưu một con dê, còn có vài điều biển rộng cá. Đỗ Hành cười nói, vẫn là Tiểu Ngọc lợi hại. Huyền Ngự ngửi ngửi thịt thịt thái hương vị, cái này thịt thịt thái cùng ngươi ngày thường làm không giống nhau. Cảnh Nam thích ăn thịt thịt thái, Đỗ Hành tủ lạnh bên trong thường xuyên bị. Thường lui tới thịt thịt thái trung có thịt đinh măng đinh cùng nấm hương đinh, hôm nay thịt hương vị không có như vậy nồng đậm, bên trong như là bỏ thêm cái gì. Đỗ Hành múc một muỗng thịt thịt thái đưa đến Huyền Ngự trong miệng, vẫn là ngươi cái mũi linh, ta ở bên trong bỏ thêm một chút đậu phụ khô. Huyền Ngự tinh tế phẩm phẩm, ân, bỏ thêm đậu phụ khô cũng không tồi. Tủ lạnh bên trong cây đậu có phải hay không không nhiều lắm. Nghỉ ngơi thời điểm đi một chuyến Chính Dương Thành cửa hàng mua một ít đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 477, chương 477. Đỗ Hành cười gật đầu, ân, vẫn là ngươi cẩn thận, ngươi không nói ta cũng chưa chú ý. Đem thịt thịt thái thịnh ra tới lúc sau, thừa dịp nồi sắt còn ấm áp, hắn ở ma tốt mễ tương trung gia nhập cùng mài dũa linh gạo không sai biệt lắm trọng lượng bột mì. Đem bột mì giảo đều lúc sau, mễ tương liền biến thành màu trắng ngà hồ gián. Đỗ Hành dọc theo nồi duyên đem hồ gián ngã vào đến trong nồi, hồ gián ngộ nhiệt liền ngưng kết thành màu trắng đậu gia. Nồi biên thực mau treo lên một vòng không đều đều đậu gia, càng nhiều hồ gián hoạt tới rồi đáy nồi nhợt nhạt đôi ở đường đáy. Linh khí vừa chuyển, Đỗ Hành liền đem đáy nồi hồ gián dọc theo chảo nóng xoay lên, theo hồ gián một vòng chuyển động, trong nồi thực mau liền xuất hiện một mảnh hình tròn đậu gia. Đậu gia bên cạnh tương đối mỏng, theo trong nồi đun nóng, bên cạnh đậu gia hơi hơi nhếch lên, như là tiên tử váy lụa giống nhau. Đỗ Hành vui vẻ, Tiểu Ngọc ngươi xem, ta vốn dĩ cho rằng chỉ có thể là một trương gia, không nghĩ tới hồ gián so với ta trong tưởng tượng dùng bền. Làm lớn như vậy một trương đậu gia, trong chén hồ gián thế nhưng mới đi 1/3. Huyền Ngự hôn hôn Đỗ Hành, hắn biết Đỗ Hành phải tiến hành bước tiếp theo, kế tiếp làm sao bây giờ? Đỗ Hành nói, đem trong nồi chưng thục linh gạo bãi ở đậu gia thượng, tốt nhất có thể bãi đến ngăn nắp, phương tiện chờ một lát thiết đậu gia. Ngươi giúp ta đem linh gạo bào tùng, ta đánh cái trứng. Huyền Ngự thực mau liền minh bạch Đỗ Hành trong miệng đánh cái trứng là có ý tứ gì, chỉ thấy hắn ở trong chén đánh ba cái trứng gà lộc cộc trộn lẫn thành trứng dịch. Theo linh khí cuồn cuộn, trứng dịch bị hắn đều đều bôi trên trong nồi đậu gia thượng. Đỗ Hành cười nói, Nam Nam luôn là nói ta tu hành tới linh khí đều dùng để nấu ăn. Chính là không có biện pháp, ai làm hắn chỉ có ở nấu cơm thời điểm rơi linh khí nhất hăng hái đâu. Hắn tình nguyện dùng linh khí cuốn trứng dịch quán thành bánh bột ngô, cũng không nghĩ nắm linh kiếm đại sát tứ phương. Huyền Ngự vạch trần lồng hấp hỗ trợ bào tùng linh gạo cơm trung, nghe được Đỗ Hành như vậy vừa nói, hắn hoảng thanh nói, linh khí đã tu luyện chính là chính mình, tưởng dùng như thế nào, vui vẻ liền hảo. Trứng dịch động lại lúc sau, Đỗ Hành hắt một tiếng đem toàn bộ đậu gia phiên cái mặt. Hình tròn đậu gia thực mềm mại, mặc dù phiên cái mặt, nó cũng chậm rãi cùng đáy nồi dán bình. Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, hoàn mỹ. Huyền Ngự trước mặt xuất hiện một khối ngăn nắp linh gạo cơm nắm, linh gạo cơm hậu một tấc, vừa lúc là có thể vào khẩu độ cao. Hắn ôn nhu hỏi nói, có thể đặt ở đậu gia thượng sao? Đỗ Hành liên tục gật đầu, tới. Tuyết trắng cơm nắm bị đặt ở hơi hơi kim hoàng đậu gia thượng, Huyền Ngự đặt vị trí đặc biệt hoàn mỹ, không nghiêng không lệch vừa lúc ở chính giữa. Đỗ Hành đem cắt xong rồi hành thái rải một phen ở cơm thượng, trước mắt sắc thái tức khắc rõ ràng lên. Màu xanh lục màu trắng kim sắc nhào vào màu đen đáy nồi thượng, cái này đậu gia hình thức ban đầu thật sự quá đẹp. Trên đời này có cái gì có thể làm người cảm giác được sung sướng đâu? Rất nhiều, lớn đến trời cao biển rộng mây cuộn mây tan, nhỏ đến không cẩn thận chiên cái hoàng mỹ hình tròn trứng tráng bao cùng làm ngoài tròn trong vung đậu gia hình thức ban đầu. Đỗ Hành dọc theo nồi duyên hướng đậu dưới da rót một vòng dầu nành nhập nồi lúc sau, vốn dĩ an an tĩnh tĩnh nồi tức khắc vang lên âm nhạc. Chi chi rung động ván dầu thanh mở ra Đỗ Hành một ngày tốt đẹp tâm tình, đương hắn đem xào tốt thịt thịt thái chiếu vào linh gạo cơm thượng khi, tâm tình của hắn vui sướng tới rồi cực điểm. Thịt thịt thái trung nước canh dọc theo cơm khe hở đi xuống thấm, Đỗ Hành dùng nồi sạn cái đáy đem thịt thịt thái hướng linh gạo thượng đè xuống, như vậy dư thừa nước canh đều sẽ thẩm thấu đến cơm trung đi, ăn lên hương vị sẽ càng thêm tốt đẹp. Kê lô. Sợ thịt thịt thái nước canh không đủ, Đỗ Hành còn bổ một cái muỗng nước canh đến cơm thượng. Trắng nụt cơm tức khắc bị nhuộm thành hồng màu nâu, mễ hương cùng mùi thịt đang chéo, hương người hận không thể hiện tại liền cắn một ngụm. Nhưng mà hiện tại còn không có hoàn công, Đỗ Hành đem chi lăng ở hình vuông cơm đoàn bên ngoài đậu gia lật qua tới cái ở cơm thượng. Đậu gia ngoại sườn vốn là có trứng dịch, trải qua dầu chiên sau, đậu gia thượng xuất hiện xinh đẹp da hổ. Kim sắc đậu gia trung bao vây phong phú nội bộ, chỉ cần nhấc lên này một tầng đậu gia, là có thể nhìn đến này đó không chỗ trốn tránh mỹ vị. Đỗ Hành phải làm, chính là làm đậu gia thoạt nhìn càng thêm hàm súc một ít. Như thế nào hàm súc đâu, đó chính là đem lộ ra nội bộ đậu gia phiên cái thân. Xoay người quá trình liền mạch lưu loát, chắc chắn tam tiên đậu gia lộ ra mặt trái ánh vàng rực rỡ, nó đã đem sở hữu bảo bối đều tàn được rồi. Đỗ Hành đóng bếp trung hỏa, hắn mỹ tư tư nhìn trong nồi chi chi rung động đậu gia nói, trong nồi dư hỏa có thể đem phía dưới cơm quay đến phát giòn. Ai nha, ta hẳn là trước đem cơm cùng thịt thịt thái quấy lên. Huyền Ngự nhìn có điểm tiểu buồn bực Đỗ Hành cười, hắn ôn nhu nói, không có việc gì, chúng ta tiếp theo nồi liền đem cơm cùng thịt trước tiên quấy hảo. Đỗ Hành nói, chờ một lát ngươi hỗ trợ đem đậu gia cắt thành từng khối, trường khoan không sai biệt lắm ân. Không đến hai tấc. Huyền Ngự cười, khó trách ngươi làm ta đem cơm làm thành hình vuông, nguyên lai là phương tiện thiết A. Đỗ Hành gật đầu, ai hắc. Huyền Ngự thành thạo liền đem trong nồi đậu gia chia làm 16 khối, thiết đậu gia thời điểm, Đỗ Hành nghe được đậu gia khô giòn ca ca thanh. Nghe kia mê người hương vị, Đỗ Hành nước miếng đều mau xuống dưới. Chờ Huyền Ngự thiết hảo lúc sau. Đỗ Hành liền sạn khởi một khối đậu gia phóng tới mâm trung. Hắn thịnh chính là bên cạnh một khối đậu gia, chỉ thấy cắt ngang trên mặt xuất hiện sắc thái rõ ràng phân tầng. Trên dưới hai tầng là kim sắc đậu gia, trung gian hỗn loạn màu nâu linh gạo cơm cùng thịt thịt thái. Đỗ Hành đẩy ra đậu bóp gia khởi một khối cơm đưa cho Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, ngươi nếm thử hương vị. Huyền Ngự nếm một ngụm sau nói, hương vị có chút giống ngươi phía trước làm chưng cơm, ăn cái này một buổi sáng khẳng định quảng no. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, cái này chính là ăn thực vững chắc. Phía trước uống đậu hũ canh, Phượng Quy bọn họ không phải nói uống xong rồi không bao lâu liền đói bụng sao? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, ân. Vậy làm cho bọn họ ăn nhiều mấy khối. Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự không quá yêu đậu gia, hắn ăn một lát lúc sau nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. Cơm viên viên rõ ràng hạt no đủ, chưng chế đến gãi đúng chỗ ngứa, ăn ở trong miệng mềm lạng trung lại nhai rất ngon. Xứng với thịt thịt thái trung nước sốt, Đỗ Hành cảm giác như là ăn khi còn nhỏ ăn qua chưng gạo nếp cơm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 478. Cơm phía dưới có rời rạc thịt thịt thái, ăn thời điểm không chú ý nói, phong phú phối liệu sẽ sái lạc ở mâm trung. Nhặt lên phối liệu ném đến trong miệng. Thô thô một nhai là có thể phân biệt ra đây là loại nào nguyên liệu nấu ăn. Giòn nộn chính là măng đinh, mềm mại nhai rất ngon chính là nấm hương đinh, tiên hương mềm lạng chính là thịt đinh, mà hấp thu nước canh góp lại giả còn lại là đậu phụ khô. Điểm xuyết ở trong đó hành thái đã mất đi vốn dĩ hương vị trở nên tinh khiết và thơm nhu hòa, một ngụm cơm đi xuống, dạ dày kiên định. Chờ Đỗ Hành đem đậu bao da bọc trung cơm cấp đào không sai biệt lắm lúc sau, liền dư lại hắn thích nhất đậu da. Đậu gia nhiễm nước sốt nhan sắc thoáng có chút thâm. Đỗ Hành ăn thời điểm, nó đã hấp thu không ít nước sốt trở nên không quá giòn. Độc đáo mềm mại nhai rất ngon vị làm Đỗ Hành nheo lại đôi mắt, ngẫu nhiên nếm đến không có bị nước sốt lây dính đậu da, môi răng gian còn có thể nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Tiên A, ăn thượng như vậy một phần đậu da, dạ dày thoải mái người cũng nhẹ nhàng lên. Đỗ Hành đem dư lại đậu da nhét vào Huyền Ngự trong miệng, Huyền Ngự nhai nhai lúc sau nói, có điểm giống ngươi phía trước làm cuốn bánh vị. Đỗ Hành xác định, Huyền Ngự là thật sự không yêu đậu da. Tác giả có lời muốn nói, Thái Thúc Hoàng, ngươi gọi ta cái gì? Tiếu Tiếu, Thẩm Thẩm. Thái Thúc Hoàng, giống như không quá thích hợp. Tiếu Tiếu, chẳng lẽ là Thúc Phu? Phượng Quy, lão tử đánh chết ngươi. Cảnh Nam bọn họ cười ra ngỗng kêu. Chương 117 270 Đỗ Hành đem đậu da lưu tại trong nồi, chờ Tiếu Tiếu bọn họ rời giường sau vừa lúc có thể ăn nóng hầm hập. Hắn đi ra phòng bếp nhìn về phía phòng bếp cửa cái sọt, để cho ta tới nhìn xem hôm nay có cái gì hảo đồ ăn. Cái sọt trung có cái túi trữ vật thượng theo thần tú cung tiêu chí, một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Đỗ Hành kinh hỉ nhìn về phía Huyền Ngự, Vương Kiên thế nhưng bỏ được cho ngươi túi trữ vật. Huyền Ngự nói, ân. Đỗ Hành vui sướng hài lòng, hắn hôm nay như thế nào hào phóng như vậy? Huyền Ngự khẽ cười một tiếng, hắn hôm nay tâm tình hảo đi. Đỗ Hành nói thầm, ai? Lão gia hỏa kia mấy ngày hôm trước nhìn đến ta giống nhìn đến gà chọi giống nhau, thấy thế nào đến ngươi thái độ thì tốt rồi. Quả nhiên Tiểu Ngọc ngươi người gặp người thích a, người sau người sẽ tức chết a. Tiểu Ngọc lấy đồ ăn là có thể vào tay sơn trân hải vị, Đỗ Hành lấy đồ ăn vào tay chính là lạng lá cải thuần thịt mỡ. Đỗ Hành đem túi trữ vật mở ra vừa thấy, quả nhiên giống Huyền Ngự nói như vậy, trong túi trữ vật có một con trâu một con dê, còn có mấy cái biển rộng cá. Cá biển vẫn là màu đỏ, mỗi một cái đều so Đỗ Hành đại, Đỗ Hành cùng cá lớn ta một tương đối có chút không biết như thế nào xuống tay. Huyền Ngự nói, đây là một loại cá mú, trực tiếp hấp chính là. Nếu là ngươi muốn ăn cá sinh cũng có thể, cái này cá ăn sống thơm ngon, hương vị cũng không tệ lắm. Kê lô. Đỗ Hành gãi gãi đầu nhìn cá lớn, kia. Một cái cắt thành cá đoạn hấp. Một cái phiến thành cá sinh. Huyền Ngự cười nói, hảo, ngươi định đoạt. Lúc này một thiện đường ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh, lấy đồ ăn tạp dịch ngươi đi ra cho ta. Ngươi dám đoạt tổng thiện đường đồ ăn. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Hành dùng khẩu hình hỏi Huyền Ngự, tình huống như thế nào? Huyền Ngự bình tĩnh nói, bọn họ nói, có bao nhiêu năng lực lấy nhiều ít đồ ăn, ta liền mang về tới. Đỗ Hành đầy đầu hắc tuyến, lấy hắn đối Huyền Ngự hiểu biết, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Vương Kiên bọn họ thở hổn hển vọt tới một thiện đường trung, Đỗ Hành liếc mắt một cái, liền Vương Kiên ở bên trong tổng cộng có bốn người, đều là buổi sáng xứng đồ ăn quản sự. Một thiện đường ngoại, còn có một ít xem náo nhiệt tạp dịch cùng kiếm tu. Vương Kiên chạy sắc mặt đều trắng bệch, hắn chỉ vào Huyền Ngự tay đều đang run rẩy, ngươi. Ngươi ngươi. Thật to gan. Huyền Ngự bình tĩnh nói, Vương quản sự, tìm ta có chuyện gì sao? Đỗ Hành vốn dĩ không nghĩ cười, chính là hắn vừa nghe Huyền Ngự cái này ngữ điệu khóe miệng liền nhịn không được giơ lên. Huyền Ngự có một loại kỳ lạ năng lực. Hắn luôn là có thể sử dụng gợn sóng bất kinh ngữ điệu nói ra nhất lệnh người táo bạo nói tới. Liền tỷ như hiện tại, Vương Kiên nghe được lời này thanh âm đều run run, chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta đã xảy ra chuyện gì? Còn có ngươi? Cười cái gì cười? Liền biết ngươi ở sự phán tử. Bị ương cập Đỗ Hành vẽ mặt mộng bức, hắn lại làm sao vậy? Hắn cùng Vương Kiên có phải hay không bát tự không hợp? Vì cái gì Vương Kiên mỗi lần đều phải nhằm vào hắn một chút. Vương Kiên run rẩy tay, thanh âm sắc nhọn, rất giống là một con bị bóp lấy cổ gà trống. Một thiện đường quải ấn thêm tu sĩ mới 18 người, tông môn quy định, kim đan tu sĩ mỗi ngày món ăn mặn 2 cân thức ăn chay 4 cân. Hơn nữa một thiện đường vốn dĩ danh ngạch, các ngươi tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có món ăn mặn 56 cân thức ăn chay 112 cân. 300 cân ngọn lửa cá mú các ngươi dám nói dọn liền dọn. Ngày hôm qua buổi chiều lại có 10 cái nội môn kim đan trở lên tu sĩ đi tổng thiện đường muốn ấn giám giao cho Đỗ Hành, hiện tại treo ở một thiện đường dùng cơm danh ngạch có 38 cái. Huyền Ngự nói, mới vừa rồi, ta cũng là như vậy đối Vương quản sự ngươi nói. Ta nói, một thiện đường tới lãnh đồ ăn, món ăn mặn 56 cân, thức ăn chay 112 cân. Là Vương quản sự ngươi nói, ta trước tiên không thông báo, không chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Ta đối với ngươi nói, có thể đem tổng thiện đường đồ ăn phân cho chúng ta, ngươi nói chính là, hôm nay đồ ăn chưa phân cách đặt ở trong túi trữ vật không tiện phân phối, ta nếu là có năng lực liền tự hành lấy đi. Huyền Ngự khí định thần nhàn nói, nếu Vương quản sự nói lời này, ta đây chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Kiên sắc mặt giống như là Đỗ Hành trước hai ngày bắt được héo cà tím giống nhau, Đỗ Hành trong lòng vui sướng cực kỳ. Vương Kiên thanh âm càng sắc nhọn, đó là một thiện đường đồ vật. Ngươi một cái tạp dịch liền dám kéo đi rồi. Đại khái là hắn khí hồ đồ, Đỗ Hành nghĩ, Vương Kiên tưởng nói hẳn là tổng thiện đường. Nhưng là người sao, luôn có tâm khẩu bất nhất thời điểm. Huyền Ngự chấp tay, không sai a, đây là một thiện đường đồ vật, ta mang đi có cái gì vấn đề sao? Vương Kiên một hơi ngạnh ở cổ họng, hắn phát ra tinh tế tiếng rên ra. Hắn phía sau chuyên môn phụ trách đăng ký quản sự vội vàng đi lên chụp Vương Kiên ngực, Vương sư huynh bớt giận, người trái tim không tốt, không đáng vì loại này tạp dịch trí khí. Đỗ Hành sâu kín nhìn về phía Huyền Ngự, đều luyện khí, còn có thể trái tim không tốt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 479. Chương 479. Huyền Ngự hoảng thanh nói, tu vi không được không có tôi thể, mặc dù luyện khí cũng vẫn là phế vật. Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, tiểu ngọc ngươi có thể. Hắn trước kia chỉ biết cảnh na một mở miệng có thể đem nhân khí huyết áp tiêu thăng, không nghĩ tới Huyền Ngự cũng có phương diện này tạo nghệ. Huyền Ngự bình tĩnh nhìn về phía Vương Kiên, ta nếu là ngươi, phải hảo hảo tu thân dưỡng tính, đều luyện khí 4 tầng, như thế nào đều có thể sống cái 100-200 năm. Nếu là bởi vì nhất thời kích động linh khí đi ngược chiều, đối thân thể thương tổn sẽ rất lớn, nói không chừng sẽ nổ tan xác mà chết. Vương quản sự trợn trắng mắt. Hắn bắt đầu trợn trắng mắt. Cấp Vương Kiên vỗ ngực khẩu tu sĩ giận chỉ Huyền Ngự, ngươi câm mồm. Kẻ hèn tạp dịch cũng dám đối quản sự thuyết giáo. Huyền Ngự chấp tay, ngài họ gì? Kia tu sĩ kiêu căng ngạo mạn nói, ta, thiện đường quản sự Hoàng Nhất Bằng. Ta biết ngươi có tu vi. Ngàn cân túi trữ vật ngươi nói xách liền xách đi. Chỉ là đây là thần hư cung, đừng đem bên ngoài kia một bộ dùng ở thần hư cung bên trong. Thức thời chạy nhanh đem nguyên liệu nấu ăn giao ra đây, nếu không lập tức rời đi thần hư cung. Nghe được rời đi thần hư cung mấy chữ này, thật nhiều tạp dịch đều túng. Nhưng mà Đỗ Hành thuộc đọc tạp dịch phải biết, hắn tiến lên một bước, xin hỏi, chúng ta trái với tạp dịch phải biết mặt trên nào một cái? Hoàng Nhất Bằng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi tự mình nhận lãnh tổng thiện đường nguyên liệu nấu ăn, đối quản sự đại bất kính. Đỗ Hành cười nói, chính là, tạp dịch phải biết mặt trên cũng nói, đối với quản sự mệnh lệnh muốn phục tùng. Ngọc Huyền nghe theo Vương quản sự mệnh lệnh đem túi trữ vật lấy đi, hợp tình hợp lý a, hơn nữa ngài nói chúng ta đối quản sự đại bất kính, này càng oan uổng a. Chúng ta đối các quản sự cung cung kính kính, chưa bao giờ từng có bất kính hành vi a. Hoàng Nhất Bằng nói, không có bất kính hành vi. Khi hiện tại ngươi đang làm cái gì? Ngươi ở chống đối ta. Đây là bất kính. Không biết khi nào Cảnh Nam bọn họ cũng xuất hiện ở Huyền Ngự phía sau, Cảnh Nam ngáp một cái, sáng tinh mơ ồn ào nhốn nháo, có thể hay không làm người an tỉnh ngủ một giấc. Phượng Quy đứng ở Cảnh Nam chung quanh, hắn cau mày nhìn về phía Hoàng Nhất Bằng bọn họ, hảo xảo. Cảnh Nam cùng Phượng Quy khí tràn quá cường đại, Hoàng Nhất Bằng nhất thời không chắc bọn họ thân phận. Hắn phía sau có quản sự đối hắn thì thầm một trận, Hoàng Nhất Bằng cười nhạo một tiếng, một thiện đường 4 cái tạp dịch đều phải phản thiên. Thân là thiện đường tạp dịch, dám ngủ đến giờ mẹo sơ. Đem bọn họ 4 người tên đều nhớ kỹ, quay đầu lại đem bọn họ cấp từ. Ta cũng không biết, thần hư cung ngoại môn quản sự thế nhưng có loại năng lực này. Thật làm ta mở rộng tầm mắt. Thái thúc Hoàng Thanh âm phiêu lại đây, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Thái Thúc Hoàng trong lòng ngực ôm còn buồn ngủ tiếu tiếu. Dạ Minh Châu Hạ, hắn tóc bạc như là lưu động ngân hà giống nhau lập lòe màu bạc linh quang. Nhìn đến Thái Thúc Hoàng, Vương Kiên bọn họ trợn tròn mắt, quá. Thái Thúc. Bọn họ khuôn mặt hoảng sợ, phản phất Thái Thúc Hoàng là hồng thủy mãnh thú giống nhau. Thái Thúc Hoàng nói, thần hư cung cung quy đệ tam điều, tu sĩ lúc này lấy thân làm tắc lời nói việc làm có độ. Không thể khẩu xuất cuồng ngôn, không thể đại kinh tiểu, không thể nói mà vô tin. Nếu là ngươi là một thiện đường tạp dịch lấy đồ ăn, vì sao phải lật lọng? Vương Kiên bọn họ mồ hôi lạnh róc rách, một đám như là chim cút nhỏ giống nhau đứng. Thái Thúc Hoàng thậm chí cũng chưa dùng tới uy áp, bọn họ sắc mặt liền trắng bệch. Hoàng Nhất Bằng đánh bạo nói, chân nhân, không phải chúng ta nói không giữ lời, thật sự là một thiện đường tạp dịch làm việc quá phận. Hắn đem tổng thiện đường sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều cấp mang tới, tổng thiện đường hôm nay như thế nào khai thiện? Thái Thúc Hoàng nhìn về phía Huyền Ngự, ngươi lấy nguyên liệu nấu ăn thời điểm, hắn nhưng có nói cho ngươi chỉ có thể lấy một thiện đường nguyên liệu nấu ăn. Huyền Ngự nói, chưa từng, Vương Quản sự chỉ nói, làm ta có bao nhiêu đại bản lĩnh liền lấy nhiều ít nguyên liệu nấu ăn. Kê lơ. Thái Thúc Hoàng gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhất Bằng bọn họ, sự tình chính là như vậy, là các ngươi nói không giữ lời trước đây, một thiện đường tạp dịch không có làm sai cái gì. Đến nỗi dĩ hạ phạm thượng. Ta không có nhìn đến, ta chỉ có thấy ỷ lớn hiếp nhỏ. Quay đầu lại ta sẽ bỉnh hình đường làm cho bọn họ tới xử lý việc này. Nghe được lời này Vương Kiên bọn họ thình thịch liền quỳ gối trên mặt đất, chân nhân. Tiểu nhân thượng có lão hạ có tiểu, là tiểu nhân nhất thời hồ đồ nhất thời nói lỡ, thỉnh chân nhân tha thứ tiểu nhân đi. Đỗ Hành nhẹ giọng hỏi Huyền Ngự, hình đường là địa phương nào? Nghe như là phòng tối dường như. Huyền Ngự nói, hình đường là thần hư cung xử phạt phạm sai lầm tu sĩ địa phương, liền ở thần tạo phong. Đỗ Hành mày một chọn, kia chẳng phải là. Liền ở ngự thú viên phụ cận. Thái Thúc Hoàng đôi mắt buông xuống, hắn hoảng thanh nói, đứng lên đi, niệm ở các ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền tính. Chỉ là nguyên liệu nấu ăn là sẽ không giao cho các ngươi, tổng thiện đường đầu bếp nếu là có ý kiến, ngươi chỉ lo kêu hắn tới gặp ta. Phượng Quy nhìn về phía Thái Thúc Hoàng trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, hắn nhỏ giọng đối Cảnh Nam truyền âm, người không tồi, chính là có điểm mềm lòng. Nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Cảnh Nam cười đáp lại nói, mềm lòng không có gì không tốt, nếu là kiếm trong tông mặt các đều vững tâm như bàn thạch, thần hư cung đã sớm lộn xộn. Vương Kiên bọn họ ra nhóm thời điểm hai chân đều ở phát run, bọn họ trốn dường như rời đi một thiện đường. Trên sơn đạo thỉnh thoảng vang lên bọn họ may mắn thanh âm, Thái Thúc Hoàng như thế nào lại ở chỗ này? Dọa chết người. Đây chính là một lời không hợp liền phóng hỏa thiêu người yêu tu. Ngàn vạn không cần treo chọc hắn. 271. Vương Kiên bọn họ đi rồi lúc sau, Cảnh Nam ngáp một cái, y, một đám phế vật, liền đen đuổi đều sẽ không tìm. Phượng Quy nói, đúng vậy, như thế nào tìm đều phải Thịnh Khí Lăng Nhân trước đánh sau mắng lại trả đũa a. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, các ngươi hai một vừa hai phải a, có các ngươi như vậy sao? Cảnh Nam hít hít mũi, ân. Có ăn ngon đồ vật thằng nhãi này đi bộ đi trong phòng bếp tìm điểm tâm đi. Đỗ Hành cảm kích nhìn về phía Thái Thúc Hoàng, nếu không phải Thái Thúc Hoàng mở miệng, bọn họ mấy cái liền phải bị Vương Kiên bọn họ đuổi đi. Kết quả chờ Đỗ Hành nhìn về phía Thái Thúc Hoàng thời điểm, Thái Thúc Hoàng cúi đầu như là đã làm sai chuyện người giống nhau. Đỗ Hành quan tâm hỏi, Thái Thúc, ngươi làm sao vậy? Thái Thúc Hoàng hốc mắt hơi hơi phím hồng, ta tối hôm qua. Có phải hay không thất thố? Ta có hay không làm thương tổn đại gia sự? Đỗ Hành cùng Huyền Ngự liếc nhau, Thái Thúc Hoàng cũng quá thiện lương đi. Đỗ Hành cười nói, không a, ngươi chính là uống say, sau đó an an ổn ổn ngủ cả đêm. Làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 480. Nghe được lời này Thái Thúc Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn khó có thể tin nhìn Đỗ Hành, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kia vì cái gì? Trong thân thể hắn cuồn cuộn yêu hỏa hôm nay đặc biệt bình tĩnh, loại này bình tĩnh thường lui tới chỉ xuất hiện ở hắn linh khí cuồn cuộn lúc sau. Mà lúc ấy, hắn linh khí đã chọc họa, hoặc là chính là thiêu phòng ở, hoặc là chính là thiêu người. Đỗ Hành nghi hoặc nói, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Thái Thúc Hoàng đi hướng hậu viện. Hắn nhìn nhìn hậu viện sau lại nhìn chung quanh một thiện đường trung mọi người. Cuối cùng hắn xác nhận một sự kiện, ta yêu hỏa không có mất khống chế sao? Đại gia thật sự không có bị ta yêu bỏng lửa đến sao? Đỗ Hành cười nói, không có, đêm qua đại gia uống lên một chút rượu, đều ngủ đến khá tốt. Ngươi ngày hôm qua cùng Tiếu Tiếu cùng nhau ngủ, Tiếu Tiếu, Thái Thúc Hoàng đêm qua mất khống chế sao? Đang ở trong phòng bếp ngồi xổm trên bệ bếp ăn đậu gia Tiếu Tiếu đầu diêu ra trống bỏi. Đêm qua chuyện gì cũng chưa phát sinh nha, hắn ngủ ngon giấc không? Nếu không phải Vương Kiên đem hắn đánh thức, hắn còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Đỗ Hành đối Thái Thúc Hoàng nói, xem, cái gì cũng chưa phát sinh. Ngươi liền an tâm đi. Thái Thúc Hoàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một sự kiện, ta đây tối hôm qua say đảo lúc sau, là như thế nào đi sương phòng? Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, là nhà của chúng ta Tích Tích đem ngươi ôm vào đi. Ngươi ở Tích Tích trong lòng ngực ngủ đến nhưng thơm. Phượng Quy che mặt, Nam Nam, ngươi đừng thêm phiền được chưa? Thái Thúc Hoàng đối với Phượng Quy hành lễ, đa tạ. Hắn lại đối với Đỗ Hành hành lễ, đa tạ Đỗ đạo hữu mời ta cộng tiến bữa tối, đồ ăn thật ngon miệng. Đỗ Hành cười nói, vậy là tốt rồi. Ngươi có phải hay không phải về ngự thú viên vội? Tới, ăn trước cơm sáng lại đi. Hôm nay làm đậu gia, ta còn làm hoa quế rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, ngươi ăn một chút lại trở về. Lẩu Niêu Trung nấu một nồi rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, nấu khai lúc sau Đỗ Hành liền đem lẩu niêu đặt ở bên bờ ao biên. Lúc này tiểu bánh trôi không nóng không lạnh, uống lên đúng là thời điểm. Bạch chén sứ trung đựng đầy một chén hoàng màu trắng tiểu bánh trôi, Đỗ Hành làm tiểu bánh trôi có hai loại, một loại bên trong bỏ thêm bí đỏ nước, một loại chính là bình thường linh gạo phấn lăn lên. Lớn nhỏ đều đều bánh trôi nhóm mềm mại ngâm ở hoạt hoạt rượu nhưỡng trung, vì tay múc một cái muỗng, liền có thể nhìn đến cái muỗng trung tản ra mễ hương cùng rượu hương rượu nhưỡng cùng bánh trôi. Này trong đó còn điểm xuyết Đỗ Hành ở Đông Cực Sơn trung ngắt lấy đến hoa quế. Nho nhỏ bốn cánh hoa quế trốn tránh ở rượu nhưỡng cùng bánh trôi trung gian, không nhìn kỹ còn sẽ xem lậu chúng nó thân ảnh. Chỉ là đương cái muỗng tới gần cái mũi phụ cận khi, kia như có như không quế hương liền mông lung thấm vào xoang mũi. Thần hư cung trung có trận pháp, khiến cho trận pháp trung thế giới bốn mùa như xuân. Này kỳ thật là một kiện ăn năn, bốn mùa như xuân cố nhiên mỹ lệ, nhưng nơi nào có bốn mùa rõ ràng tới thích ý. Nếu là lúc này trận pháp tiêu trừ, hiện tại thần hư cung chủ phong thượng hẳn là có tuyết trắng rơi xuống. Kê lô. Thu đông ngày buổi sáng, uống thượng một chén nóng hầm hập rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, hơn nửa mấy khối đậu da, ăn xong đi lúc sau cả người đều ấm. Trong lòng cũng an bình. Tiếu Tiếu ngồi xổm Thái Thúc Hoàng bên cạnh ân cần vô cùng, hắn thậm chí còn dâng ra chính mình tư tàng đồ ăn và cấp Thái Thúc Hoàng hạ cơm sáng. Đỗ Hành cảm thấy đây là chuyện tốt, Tiếu Tiếu còn chưa bao giờ có quá bạn thân, Thái Thúc Hoàng là yêu tu. Nào đó trình độ thượng cùng Tiếu Tiếu giống nhau tịch mịch, này hai người có thể chơi đến cùng nhau, đối hai bên đều là một kiện chuyện may mắn. Mấy ngày kế tiếp, một thiện đường gió êm sóng lặng. Vương Kiên bọn họ tạm thời cũng không thể khấu bọn họ nguyên liệu nấu ăn, trực thuộc ở một thiện đường dùng bữa tu sĩ ấn giám cũng đạt tới 50 nhiều người, hơn nữa nguyên lai 20 cái dùng cơm người cùng tới gọi món ăn tu sĩ. Đỗ Hành mỗi đốn đều phải làm 7-8 đạo thức ăn, linh thạch tăng cao đồng thời. Đỗ Hành cảm thấy chính mình linh khí cũng ở tăng cao. Ở trong thôn mặt thời điểm, Đỗ Hành cũng đã thử qua thao tác linh khí đồng thời khống chế giao phay chiếc đũa linh tinh đồ làm bếp. Này một đường tu hành xuống dưới, hắn hiện tại có thể đồng thời thao tác mấy cái nồi sạn xào rau. Ở Đông Cực Sơn thời điểm, hắn có thể đồng thời bạo xào lưỡng đạo đồ ăn. Hiện tại, hắn có thể đồng thời xào 5 nồi nấu bên trong đồ ăn. Xào rau cùng hầm đồ ăn không giống nhau. Hầm đồ ăn có thể không nhanh không chậm thêm gia vị, bạo xào tắt muốn càng thêm nhanh chóng. Đỗ Hành xào rau hướng bệ bếp bên cạnh vừa đứng, hắn linh khí liền chia làm số chi, đào muối múc đường đảo nước tương. Hắn thậm chí không cần chính mình tự mình động thủ, từng đạo đồ ăn là có thể từ nhảy đến trong nồi lại trải qua xào chế lúc sau tiến vào bàn trung. Làm như vậy duy nhất một chút không hảo chính là, cố sức. Đặc biệt hao phí linh khí. Đương Đỗ Hành xào xong đồ ăn lúc sau. Hắn không thể không tỉnh hạ tâm tới hảo hảo vận hành hắn tâm pháp mới có thể khôi phục linh khí. Hắn tưởng chủ yếu là bởi vì hắn thân ở kim linh khí tụ tập địa phương, bất lợi với hắn một linh khí khôi phục. Hiện tại hắn có loại biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành cảm giác, ở kim linh khí bao phủ hạ, hắn cái này nho nhỏ một linh căn tu sĩ có càng chiến càng dũng cảm giác. Hắn loại ở thùng gỗ bên trong cây trúc đã mọc ra đệ nhị căn măng lạp, này căn măng thoạt nhìn muốn so thượng một chi cây trúc măng muốn lớn hơn một chút. Đỗ Hành thực vui mừng, hắn cố ý đem thùng gỗ đặt ở trong viện tụ linh trận trung, hy vọng cây trúc có thể ở trong trận hảo hảo sinh trưởng. Đảo mắt liền đến Đỗ Hành nghỉ tắm gội ngày đó, dựa theo quy định, hắn có thể ra tông môn nghỉ ngơi cả ngày. Chính là Đỗ Hành chỉ nghỉ rời núi môn đi Chính Dương Thành mua điểm cây đậu linh gạo linh tinh nguyên liệu nấu ăn, như vậy chỉ cần nửa ngày bọn họ là có thể qua lại. Chủ yếu hắn tưởng lưu trữ hắn kỳ nghỉ. Bọn họ muốn ở thần hư cung ngốc một đoạn thời gian. Ít nhất muốn ngốc đến sang năm mùa xuân thần hư cung cấm địa mở ra thời điểm. Mà thần hư cung các tu sĩ bất quá năm, hắn tưởng chờ ăn Tết mấy ngày nay đem kỳ nghỉ tập trung lên cùng nhau hưu rớt. Đỗ Hành tính toán, hắn mỗi tháng có 3 ngày kỳ nghỉ, ly ăn Tết còn có hơn 2 tháng, hắn có thể tích cóp 6-7 thiên kỳ nghỉ nào. Đến lúc đó hắn liền cùng Tiểu Ngọc bọn họ trở về hảo hảo ăn Tết, vứt bỏ sở hữu phiền não hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Huyền Ngự bọn họ cũng tán đồng Đỗ Hành quan điểm, bọn họ chuẩn bị kế tiếp trong khoảng thời gian này đem kỳ nghỉ đều tích cóp. Đơn giản hôm nay cùng nhau ra một chuyến sơn môn, đem sữa đặt mua đồ vật đều đặt mua. Chờ đến giữa trưa thời gian, Đỗ Hành bọn họ thuận lợi đã trở lại. Kết quả vừa đến Nhị Thiện đường cửa, Tiểu Thái liền vội vội vàng vàng ngăn cản Đỗ Hành. Tiểu Thái gập ghềnh, Tiểu Đỗ. Ngươi mau đi Tổng Thiện đường. Quảng cáo.